Game thủ ẩn danh, chương 33, tiến đến làng của Mon, góc truyện audio.com. Chấm, lên thôi, tiếng long hét lên, ngay lập tức bọn thổ quái vô số lao lên chiến đấu. Mon cuộn tròn ủi cho long có khoảng trống. Bước vào khoảng trống long không chần chừ cầm hồn kiếm dạng phong đưa thẳng lên trời. Bỗng một cơn lốc xoáy dần dần xuất hiện. Tiếp đến đó long liền đổi sang dạng thủy đưa nước vào trong lốc xoáy. Nhưng thay vì lượng nước làm giảm đi lốc xoáy thì nó lại hòa vào nhau tạo thành một lốc xoáy chứa đầy nước. Đây là một tuyệt kỹ mà long vừa sáng tạo ra tên là thủy long. Lý do là long khi luân phiên thay đổi dạng kiếm nhưng hồn kiếm lại không có hiện tượng bất thường nên nó kết luận các nguyên tố trong thanh kiếm không bị tương khắc như tự nhiên. Thủy long như một con rồng háo đói, nó cuống hết tất cả mọi thứ mà nó đi qua chỉ ngoại trừ Mon và long. Bọn thổ quái khi bị cuốn vào thì liền bị lượng nước bên trong làm tan chảy thành bùn, chẳng bấy lâu thủy long từ một màu sắc xanh nước dần dần hóa thành màu nâu bùn, và khi tất cả các thổ quái đều bị cuốn vào thì thủy long dừng lại. Long lúc này dùng hồn kiếm để hấp thu, một đại lượng thổ hệ và thủy hệ được hồn kiếm hấp thu. Tiếng thông báo thăng cấp liên hồi reo lên nhưng mọi thứ lại y như cũ. Thổ quái vẫn tái tạo lại nhưng thay vì tái tạo lại thành thổ quái thì chúng biến thể trạng để thích nghi khiến chúng trở thành một con bùn quái. Có thể gọi tạm là vậy. Mon nhìn thấy một đống bầy nhầy vừa xuất hiện, nó liền nói. Bọn này là như thế nào? Long nghe xong liền nói. Có vẻ như bọn thổ quái này đã có trí tuệ nên chúng nó đã thay đổi thuộc tính để ứng biến với điều kiện chiến đấu. Mon hỏi tiếp, vậy bây giờ phải làm sao? Long lúc này cũng không biết phải trả lời ra làm sao thì tên cất lời. Thay vì chọn việc tiêu diệt chúng thì hãy khiến chúng không thể tiêu diệt được ta. Một câu nói nghe khá là mơ hồ nhưng cũng đủ khiến cho Long biết phải làm gì. Kích hoạt dạng. Hỏa long hét lên đổi dạng kiếm sau đó chạy thẳng đến bùn quái. Mọi chuyện chỉ trong chớp nhoáng, ngay cả bản thân Mon cũng không biết long định làm gì. Nhưng long thì hiểu rõ. Nó dùng hồn kiếm đang mang dạng hỏa đâm một phát sâu tít vào trong bùn quái. Với đặc tính hỏa đã khiến cho lớp bùn bị hóa cứng. Long nhìn thấy vậy liền rút kiếm ra rồi liên tục chém vào người bùn quái. Từng vết chém một đều làm cho sự di chuyển của bùn quái dần một trở nên chậm đi. Dần dần từng chút một tên bùn quái đã chính thức bất động khi toàn thân đều cứng đơ. Nhưng một vết bùn đã tách ra ngoài rồi chui xuống đất trước khi bị làm cứng. Long lúc này thì vui mừng nằm bẹp xuống đất, Mon thấy thế cũng nằm xuống cùng Long. Cả hai đã có một ngày mệt mỏi với đống hỗn tạp. Long ngước lên nhìn trời, nhìn thấy những đám mây chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tâm hồn Long vui vẻ. Rồi cứ như thế nhiều tiếng trôi qua, lúc này trời cũng đã tối. Long đứng dậy phủi phủi quần áo vài ba cái. Rồi sau đó nhìn về phía còn lại của bùn quái. Mon nhìn thấy liền hỏi, ngươi tính sẽ làm gì với thứ này? Long nghe xong chỉ biết thở dài mà trả lời. Không biết được thứ này mang trong mình nỗi tức giận của tên rồi dần dần biến thành một thứ hỗn tạp không ra hình thù. Chung quy thì nó cũng là sản phẩm vô tri bị người khác làm cho ra nông nỗi này. Thôi thì cứ để đó cho trời tự sinh tự diệt. Vừa khi dứt câu Long liền quay sang nhìn vào Mon rồi nói tiếp. Điều quan trọng bây giờ là phải xem tên ứng xử như thế nào khi đối mặt với những người đã từng làm cô trở nên hận thù nhân tộc. Mon nghe thế cũng nhìn vào tên đang ở trong tay phải của mình. Tên thấy vậy liền nói. Hãy cho chị đi đến ngôi làng đó một lần nữa. Mon và Long nghe thấy liền gật đầu rồi chạy thẳng về ngôi làng của Mon, cách chương.